Này em bé, sao em cứ nhìn chị như vậy chứ? Trên mặt của chị có vết bẩn hả? Tôi nhẹ nhàng hỏi, không quên nở một nụ cười hiền dịu để lấy lòng của cô bé gái. Cô bé gái đang chờ mẹ khám ở bên trong. Nhưng thay vì nhìn mẹ qua cửa kính thì nó lại ngước mắt lên nhìn tôi. Đã một lúc lâu rồi mà nó chẳng hề có chớp mắt. Nhưng có lẽ thành ý của tôi đã dọa cho cô bé này sợ đến phát khóc. Tiếng khóc vang khắp cả căn phòng bệnh, thu hút sự chú ý của những bệnh nhân đang có mặt tại đó. Khoan, khoan đã. Tại sao em lại khóc vậy chứ? Nín đi nhá. Tôi luống cuống không biết làm như thế nào để mà khiến cho cô bé nín khóc đi được. Chỉ đành dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành, nhưng nó vẫn cứ không có tác dụng. Cô bé càng khóc lớn hơn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ giỏi trong cái việc dỗ dành trẻ nhỏ. Đa phần những đứa trẻ cứ hễ nghe thấy tôi mở miệng là lại bắt đầu mếu máo, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Thúy khó chịu nhìn tôi, chờ đợi một lời giải thích. Em cũng không biết nữa. Đứa bé nó cứ khóc. Tôi lúc này cũng đã bị tiếng khóc làm cho hoảng loạn, không biết nên giải thích mọi chuyện ra sao. Cô mau đi lấy bộ hồ sơ bệnh án cho tôi đi, quyển màu xanh ấy. Hôm nay có bệnh nhân xuất viện, kiểm tra toàn diện sức khỏe cho người ta đã, rồi hãy làm cho thủ tục xuất viện. Bác sĩ Thúy nói rồi lại gần dỗ dành cô bé. Còn tôi không buồn rầu lặng lẽ bước ra ngoài. Thực sự là khá ấm ức khi mà bản thân không có làm gì, cũng bị người khác nhìn bằng cách cặp mắt chán ghét. Tôi đã chính thức làm việc ở bệnh viện này hơn một tháng rồi. Ngày nào cũng ở trong cái tình trạng trực đêm, thâm quầng đôi mắt. Tinh thần của tôi thì cứ luôn luôn không có được tỉnh táo. Nhưng bác sĩ Thúy, ngay từ những ngày đầu cho đến tận ngày hôm nay, cứ luôn tỏ ra khó chịu. Dường như bà ấy không có thích những bác sĩ mới ra trường giống như tôi. Tôi chán nản thầm trách rồi miễn cưỡng quay trở lại văn phòng để tìm hồ sơ bệnh án. Đi gần đến đoạn cầu thang, bước chân của tôi chợt khựng lại khi nghe có thấy có tiếng khóc. Tiếng khóc thoáng qua của trẻ con vậy. Tiếng trẻ con khóc đúng là không có gì lạ. Nhưng tôi vẫn muốn tìm ra cái nơi bắt nguồn của tiếng khóc. Biết đâu có đứa trẻ nào nó đang thực sự cần sự giúp đỡ. Nghĩ là làm, tôi cố gắng lắng nghe xem cái âm thanh đó được xuất phát ra từ đâu. Bỗng mọi sự chú ý của tôi dần chuyển hướng đến cái phía cầu thang thoát hiểm. Chậm rãi bước từng bước đến gần chỗ cánh cửa đang ngăn cách cầu thang thoát hiểm. Trên cánh cửa có một cái ô nhỏ. Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy được khung cảnh đằng sau cái cánh cửa. Dõi mắt nhìn qua ô nhỏ trên cửa, tôi bỗng trông thấy một bé trai đang ngồi ở trên bậc cầu thang, hoàn toàn quay lưng lại với tôi, cho nên tôi không thể thấy được gương mặt của đứa bé đó. Chỉ có thể dựa vào mái tóc và bộ đồ đang mặc mà xác định được là con trai. Ngay lúc này tôi nhẹ nhàng đẩy cái cánh cửa qua một bên. Vì lo sẽ khiến cho cậu bé giật mình hoảng sợ, nên tôi đã phải thật thận trọng bước từng bước cho tới đến cái vị trí của cậu bé đang ngồi ở đó. Em không sao chứ? Tôi là người chủ động lên tiếng hỏi. Bất chợt tiếng khóc ngừng bặt lại, nhưng tuyệt nhiên cậu bé không có ý định quay đầu lại nhìn tôi. Cảm thấy cậu bé này có chút kỳ lạ, tôi tính đưa tay chạm vào vai của cậu bé thì đột nhiên phía sau lưng của tôi vang lên cái tiếng động. Theo bản năng, tôi đã vội vàng quay người lại. Thì ra là một cô y tá đẩy xe thuốc đang đi ngang qua lối thoát hiểm nên đã gây ra tiếng động. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nhìn cậu bé. Nhưng rồi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu bé đó đâu nữa. Tôi chỉ vừa mất cảm giác vài giây thôi mà đứa trẻ đó đã bỏ đi nhanh như vậy sao? Tôi thực sự không tin lại có chuyện như vậy đã từng xảy ra. Liền bước chân xuống bậc cầu thang để tìm kiếm và kiểm tra xem cậu bé có còn ở đó hay không. Nhưng tôi vừa đi xuống được vài bậc thì bỗng nhiên ánh sáng từ bóng đèn lại liên tục nhấp nháy chứ. Kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười đùa của trẻ con đang từ dưới cầu thang đang chạy lên. Do có hoảng sợ nên tôi cũng vùng bỏ chạy. Tiếng bước chân của đứa trẻ ngày một tiến đến gần tôi. Cũng may tại thời điểm đó tôi kịp bước ra khỏi lối thoát hiểm. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng người cười hay tiếng bước chân của trẻ con nữa. Tôi hoảng sợ đặt tay lên lồng ngực trái và cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường. Cặp mắt dè chừng liếc nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm. Đột nhiên một luồng không khí lạnh thổi ngang qua. Tôi bất giác dùng mình nhẹ, cảm thấy nơi này không có nên nán lại thêm. Vì vậy tôi đã quyết định rời đi. Bước xuống cầu thang rồi đi tới lầu 1. Tôi vẫn còn nhớ phòng làm việc nằm ở cuối dãy. Đôi chân bước đều ở trên đoạn hành lang dài tăm tắp. Tôi nện giày nện xuống tạo thành tiếng vang đều đặn, cứ nhịp nhàng trong đêm. Tôi bất chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tiếng bước chân đó cũng rất đồng đều đối với tôi. Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là có ai đó đang đi ở phía sau và cũng không có mấy chú tâm đến việc đó. Nhưng rồi tôi cũng đã mau chóng gạt đi cái suy nghĩ qua một bên. Mỗi khi tôi đi nhanh thì tiếng bước chân ở phía đằng sau cũng khá gấp gáp, cứ bám giết theo tôi. Khi tôi đi chậm lại thì tiếng bước chân cũng đi một cách chậm rãi, giống như người này đang cố tình đi theo tôi vậy. Bỗng bước chân của tôi chợt dừng lại, và quả nhiên tiếng bước chân ở phía sau cũng ngừng hẳn. Lúc này thì tôi mới lấy hết can đảm để mà quay người lại, mục đích là để kiểm tra xem rốt cuộc người nào đang bám theo mình không chịu buông. Nhưng khi quay đầu lại thì tôi đã hoàn toàn không có nhìn thấy ai hết. Cả một hành lang dài vắng tanh, không có một bóng người. Vậy tiếng bước chân vừa rồi mà tôi đã nghe thấy rốt cuộc là ai? Tâm trạng hoang mang đến cực độ. Bỗng nhiên bàn tay ở phía sau chạm nhẹ vào vai của tôi. Theo phản xạ tôi giật mình quay lại nhìn lần nữa, thì ra người chạm vừa vào tôi không phải ai khác mà chính là Hải. Nhìn thấy Hải, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng được thả lỏng đi vài phần. Cậu có biết dọa người sẽ gây chết người không hả chứ? Tại sao đi mà không phát ra tiếng động nào vậy chứ? Cứ như ma vậy. Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi liền khoanh tay khó chịu chất vấn cậu ta. Tôi có gọi mấy lần nhưng đâu có thấy cậu trả lời. Hải đút hai tay vào túi quần thành mình. Cậu gọi cho tôi sao? Lúc này thì tôi mới sững người lại. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng gọi của cậu ta chứ? Vừa rồi tôi không chắc chắn là không hề nghe thấy có bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân kỳ lạ kìa. Này, cậu không sao đi chứ? Hải thấy vẻ mặt thất thần của tôi, liền đưa tay ra khua trước mặt. Đây, không sao, hơi có thiếu ngủ tí thôi. Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Linh cảm mách bảo tôi rằng bệnh này có thứ gì đó không có được bình thường. Đang lo chuyện gì hả? Gương mặt tái xanh đi rồi kia kìa. Cậu cần phải được nghỉ ngơi đi. Hải tính đưa tay chạm vào mặt tôi. Theo bản năng tôi đã lùi lại phía sau vài bước để tránh né cái hành động này của cậu ta. Vậy thấy cậu cũng bị miễn cưỡng thu tay của mình lại. Có lẽ là do quá đường đột, hành động thân mật quá mức tình bạn chẳng. Bây giờ thì cậu tính đi đâu? Hải nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, phá tan đi cái sự ngượng ngùng giữa hai con người này. Tôi đi lấy hồ sơ bệnh án. Bà ta lại sai vặt cậu nữa hay sao? Hải bất bình cất lên tiếng, dáng vẻ thì đầy giận dữ khi nghĩ về cái người phụ nữ tự cho mình cái quyền sai khiến người khác đó. Chuyện đó là chuyện của hộ lý và y tá. cậu là bác sĩ bộ phận phẫu thuật cơ mà. Sao cứ cam chịu làm mấy cái việc ngoài cầm dao mổ như vậy chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào Hải. Tuy miệng không nói ra, nhưng ánh mắt đã nói lên cái sự không hài lòng về thái độ của cậu ta. Đồng ý là bác sĩ Thúy có phần hơi nghiêm túc, nhưng dù sao thì bà ấy cũng là người thâm niên ở trong ngành. Chúng ta cũng nên nói kiêng dè một chút. Được rồi. Thế tôi biết cậu định nói gì rồi mà. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tôi cùng cậu đi lấy hồ sơ bệnh án đi. Nhận thấy tôi đang không hài lòng bởi cái cách nói chuyện của mình, Hải liên làng tránh sang chuyện khác rồi bỏ đi trước của tôi một đoạn. Dõi mắt theo nhìn bóng lưng của cậu ta, bỗng tôi không cầm được lòng mà đã bật cười thành tiếng. Tính cách của người con trai này khá giống trẻ con và có phần ương ngạnh, bướng bỉnh, cao ngạo, nhưng cũng rất biết nghe lời khuyên từ người khác. Cậu cười cái gì vậy? Còn không mau đi. Hải chợt quay người lại nói lớn khi thấy tôi đứng yên một vị trí mà cười như chúng ta vậy. Được rồi, tới đây. Tôi vội thu lại nụ cười ở trên gương mặt, chạy cho kịp bước chân của Hải. Đi qua một dãy hành lang, đến phòng làm việc chung của các bác sĩ, tôi có nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Toàn bộ căn phòng đều im lặng, không có một bóng người. Càng ở bệnh viện này lâu, tôi càng cảm thấy lạ. Bệnh nhân ít thì cũng thôi đi, đằng này đến cả bác sĩ và y tá cũng chẳng có mấy người. Thật không hiểu nổi tại sao ngay từ đầu tôi lại đồng ý làm việc tại đây chứ, mà không hề tìm hiểu kỹ về nó. Bà ta có nói với cậu là hồ sơ bệnh án của ai không? Hải nhìn quanh bàn làm việc rồi quay qua nhìn tôi hỏi. Không, chỉ biết là bệnh nhân hôm nay sẽ xuất viện. Câu hỏi của Hải như có một đòn chí mạng thức tỉnh tôi. Quả thực là bà ấy cũng không có nói hồ sơ bệnh án của ai. Không phải chứ. Vậy thì biết hồ sơ bệnh án nào mà tìm chứ? Một ngày có biết bao nhiêu người xuất viện. Hải chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi thì vẫn đang thầm trách bản thân quá vô ý. Tại sao lại không có hỏi kỹ càng thông tin của bệnh nhân cơ chứ? Từ lúc gặp bác sĩ Thúy thì mọi khả năng phán đoán của tôi đều đã mất hết. Bản thân dần dần biến thành một con rối, tùy ý nghe của bà ấy sai khiến mà không hề phản kháng lại. À, phải rồi. Hình như là bác sĩ Thúy có nộp tập hồ sơ bệnh án có màu đỏ xanh thì phải. Tôi tiến đến gần bàn làm việc, lục tìm tất cả các tập hồ sơ bệnh án có màu xanh. Cùng lúc đó, một chị y tá bước vào. Thái độ có phần hơi bất ngờ khi trông thấy tôi đang lục tìm thứ gì đó ở trong bàn làm việc của bác sĩ Thúy. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Chị y tá chợt lên tiếng hỏi. Tôi và Hải đều đồng loạt dồn sự chú ý về phía của chị ta. Bác sĩ Thúy bảo tôi tìm tập hồ sơ bệnh án. Thì ra là vậy, để tôi giúp đỡ cô. Chị y tá nghe xong bỗng nở một nụ cười, rồi sau đó mau chóng đi đến và phụ tôi tìm tập hồ sơ đó. Một lúc sau cuối cùng thì tôi và chị y tá cũng tìm thấy tập hồ sơ bệnh án mà bác sĩ Thúy đã nói đến. Chỉ là trong lúc sơ ý, tôi đã va phải chồng hồ sơ của bệnh nhân cũ đã từng nằm tại đây và làm cho chúng đổ ập xuống dưới sàn. Toàn bộ giấy tờ đều đã bị xáo trộn lại với nhau. Tôi chết rồi, phải làm sao đây? Tôi hoảng loạn, vội cúi người xuống cầm những tờ giấy đang nằm lẫn lộn trên sàn. Hải và chị y tá thấy vậy cũng đã đồng loạt cúi xuống giúp phân loại giấy tờ. Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ, trong lòng bắt đầu có chút dự cảm kích. Họ không những không trách mắng tôi hậu đậu mà còn sẵn sàng giúp tôi khắc phục lỗi sai. Khoảng 15 phút sau, nhờ sự giúp sức của hai người họ mà tôi đã có thể sắp xếp lại mọi thứ để trở về vị trí ban đầu của nó. Tôi bất chợt phát hiện ra bên dưới sàn có một vật khác. Đó là một tấm hình cũ đang ngả vàng. Có lẽ là nó nằm ở trong đống hồ sơ mà tôi đã vừa làm đổ. Nhẹ nhàng cúi người, cầm tấm hình lên. Bên trong bức hình có ba người chụp chung với nhau. Trong ba người thì tôi nhận ra bác sĩ Thúy và giám đốc của bệnh viện. Tuy trong hình họ trẻ hơn bây giờ rất là nhiều, nhưng tôi vẫn phần nào nhận ra gương mặt của hai người họ. Bên cạnh của họ còn xuất hiện thêm một người nữa. Nhưng phần mặt của người này đã bị mờ đi mất, cho nên không thể rõ được dung nhan của gương mặt. Đây chắc hẳn là bức ảnh chụp của bác sĩ Thúy khi thời còn trẻ. Bên cạnh hình như là giám đốc của bệnh viện thì phải. Chị y tá bỗng nhìn vào tấm hình tôi đang cầm ở trên tay, rồi hào hứng hỏi. Nghe nhắc đến chú của mình, Hải cũng đã nhìn qua tấm hình, vẻ mặt thì trở nên trầm lặng hơn. Nhìn kỹ mới thấy, cô cũng có nét khá giống với bác sĩ Thúy hồi trẻ đó. Chị y tá hết nhìn bức ảnh, lại ngước lên nhìn tôi. Đâu có, chắc là do cùng một kiểu tóc thôi. Không phải đâu, giống thật đấy. Chị y tá khẳng định, chỉ cần nghe đến tên bác sĩ Thúy thôi là tôi đã run rẩy rồi. Giờ lại có người so sánh tôi với bà ấy. Tôi bối rối sợ rằng những lời này mà đến tai của bà ấy, không biết tôi sẽ thảm đến như thế nào nữa. Chắc là tấm hình được kẹp ở bên trong đống hồ sơ vừa rồi. Tôi gấp gáp chuyển chủ đề, đặt lại tấm hình vào vị trí cũ của nó. Để tôi mang hồ sơ bệnh án này cho bác sĩ Thúy giúp cô nhé. Nhưng tôi phải kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân trước đã. Tôi bất ngờ trước cái thái độ nhiệt tình của cô ta. Không sao, đây cũng là công việc của y tá, tôi có thể làm được. Không đợi câu trả lời từ tôi, chị y tá nhiệt tình cầm tập hồ sơ rồi rời ngay đi. Cậu sao vậy? Tôi bất ngờ quay qua nhìn Hải, thấy vẻ mặt của cậu ta khá là lạ, cho nên đã lên tiếng hỏi. Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát. Cậu ta nói dứt câu, xong liền đi ra khỏi phòng. Ngay lúc này chỉ còn có một mình tôi đang ở trong văn phòng, cảm giác trống trải dần bao phủ tâm trạng của tôi. Chẳng nhẽ trong đây không có không khí cho cậu thở hay sao chứ? Tôi bất mãn ngồi xuống chiếc ghế được đặt gần đó. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt dần trở nên chĩu nặng. Tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, nên đã gục xuống dưới bàn và ngủ lúc nào mà không hay biết. Đột nhiên cánh cửa phòng tự động hé mở, tiếng cót két khẽ vang lên, nhưng tôi vẫn không bị thanh âm đó làm cho tỉnh giấc. Chợt có một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy cổ tay của tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh, ngó nhìn xung quanh, nhưng rồi lại không có thấy có bất kỳ ai ở gần đó. Cánh cửa phòng thì vẫn cứ hé mở, dù trước đó nó đã được đóng lại. Cảm thấy thật là kỳ lạ. Tôi rõ ràng đã cảm nhận được có người vừa nắm lấy cổ tay của mình, nhưng giờ nhìn lại thì không hề thấy ai. Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi nửa tỉnh, nửa mê, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi vẫn còn cảm nhận được có người đang nắm lấy cổ tay của mình. Vậy mà giờ nhìn lại thì chẳng có ai chứ. Tôi khẽ thở dài, đành tạm thời bỏ qua việc đó. Đứng dậy khẽ vươn vai một cái. Chợt tôi phát hiện xung quanh cổ tay của mình có một vết bầm. Hình dạng của vết bầm giống như những đốt ngón tay thon dài của một người phụ nữ. Sao lạ quá như vậy chứ? Tôi cố gắng xoa vết bầm đó, nhưng lâu mãi vẫn không có dấu hiệu mờ đi của nó. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên trên người của tôi tự nhiên xuất hiện những vết bầm lạ như vậy. Tôi bước đi thật chậm ra bên ngoài, ánh mắt thì vẫn cứ tò mò, luôn nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình. Do mải mê suy nghĩ đến vết bầm kia, nên tôi đã không có ý thức được việc mình đang đi đâu. Đôi chân cứ di chuyển một cách vô thức ở trên đoạn hành lang dài thẳng tắp như vậy. Chỉ đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo, thì đã thấy bản thân của mình đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ của bệnh viện. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thực không hiểu tại sao mình lại đi đến đây được chứ. Đột nhiên cánh cửa phòng vệ sinh hé mở, một y tá bước ra. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm cho cô y tá đó giật mình hoảng hốt. Cô bị điên à? Sao lại đột nhiên đứng ở đây? Khi đã lấy lại được tinh thần, cô ta bực tức nói vài câu xong rồi cũng nhanh chân rời đi. Dường như cô ta đang lo sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện ở đây thì phải. Tôi dõi theo mắt nhìn theo bóng lưng của cô y tá đó.

dẫu biết đứa trẻ này chắc chắn không phải là người. Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Và rồi cất tiếng hỏi. Em là ai thế? Thằng bé không có trả lời. Trước sau vẫn giữ cái thái độ im lặng. Thấy vậy tôi càng bất an ở trong lòng hơn. Cố gắng nghĩ cách thoát khỏi bàn tay nhỏ kia. Bỗng nhiên đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt của đứa trẻ, tôi đã giật mình hoảng sợ, không thể thốt được nên lời. Gương mặt của thằng bé trắng toát như người đã chết, nhãn cầu thì trắng đục đi, không hề có nhìn thấy trọng đẹp. Tôi giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi đã dần nhận lấy lại được bình tĩnh, tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường trắng trong một căn phòng riêng biệt đầy mùi thuốc sát trùng. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Nơi đây quả thực là yên tĩnh. Ngoài những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ra thì tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cùng lúc cánh cửa phòng bệnh hé mở, chị y tá lúc sáng giúp tôi tìm hồ sơ nhẹ nhàng bước vào. Em tỉnh rồi đó hả? Cảm giác trong người như thế nào rồi? Có còn khó chịu ở chỗ nào nữa hay không? Khi được chị y tá hỏi thăm, tôi lại nhớ đến cái vai của mình. Đúng là bây giờ không có còn cảm thấy đau nhức nữa. Em khỏe hơn rồi. Cảm ơn chị. Mà chị cho em hỏi là ai đã đưa em vào đây vậy? Có một bệnh nhân trông thấy em ngất ở giữa hành lang nên đã gọi y tá đưa em tới đây. Bác sĩ Thúy cũng đã khám qua cho em rồi. Không có điều gì phải đáng lo ngại nha. Vậy còn đứa trẻ thì sao ạ? Bất chợt tôi nhớ đến cô bé khi nãy. Tình trạng co giật của cô bé cũng rất đáng lo. Cô bé đó sức khỏe cũng tạm thời ổn định rồi. Em không cần phải lo lắng. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chị y tá cười dịu dàng trả lời, rồi bước nhanh đi ra bên ngoài. Bên ngoài trời gió nổi lớn, từng đám mây xám xịt cũng đã che lấp cả cái ánh trăng khuya. Đột nhiên, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi đã vang lên từ ngoài cổng viện càng lúc càng gần. Tôi vội vàng rút cây kim truyền nước biển, chạy nhanh ra bên ngoài. Ra đến sảnh chính, một khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay trước mắt. Bác sĩ, y tá chạy đôn chạy đáo, bệnh nhân ai nấy cũng đều kêu gào khóc lóc. Vụ tai nạn xe tải va chạm với xe hơi ở trên đường cao tốc đã khiến 3 người bị thương và 2 người trong tình trạng nguy cấp. Tất cả mọi người đều bận rộn với việc cấp cứu cho những bệnh nhân vừa được đưa đến. Nhìn thấy tôi, bác sĩ Thúy đã không suy nghĩ gì nhiều, liền đã nhanh chóng lên tiếng gọi tôi. Lại đây, từ giây phút này, cô sẽ là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân này nhé. Dạ vâng ạ. Tôi hớt hải chạy lại gần bệnh nhân để kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Người đang nằm ở đó chính là một nữ giới, tuổi chắc không chừng quá 25. Gương mặt đã trắng bệch đi, dính đầy máu của cô ta làm trong đầu của tôi liên tưởng đến cái khung cảnh tai nạn giao thông kinh hoàng. Nhịp tim của bệnh nhân ngày càng yếu đi. Tôi vô cùng lo lắng và căng thẳng và dường như đã hoàn toàn choáng váng. Việc tôi học trường y cũng là ý muốn của mẹ tôi. Vì muốn làm mẹ vui lòng mà tôi chấp nhận học ngành của mình mà không có mấy hứng thú. Việc thực hành sơ cứu tại trường học không thể làm khó cho tôi. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến viễn cảnh bác sĩ và bệnh nhân đang cùng nhau giành giật sự sống với lưỡi hái của tử thần đã làm cho tôi phải chùn bước. Bác sĩ Ngọc Anh, tỉnh táo lại cho tôi. Bác sĩ Thúy hét lên. Dạ. Tôi luống cuống trả lời, mồ hôi từ bao giờ đã đầm đìa ở trên trán. Cô hết sức tập trung tinh thần cho tôi đi. Trưởng khoa và phó khoa đều đang thực hiện các phẫu thuật rất lớn. Bây giờ chỉ còn tôi và cô là bác sĩ chuyên khoa ngoại ở đây. Nhiệm vụ của bác sĩ là phải cứu người. Cô đã nghe rõ rồi chứ? Những lời này của bác sĩ Thúy hoàn toàn đã làm cho tôi như tỉnh giấc nam kha. Tôi rửa tay bằng cồn sát trùng. Sau đó nhanh chóng chỉ đạo hai nữ y tá đang đứng chờ chỉ thị. Bác giúp cho tôi máy nội soi tới đây. Trong lúc tôi lướt soi trên bụng bệnh nhân, cô ấy liên tục rên rỉ, trong máy siêu âm cũng nhìn thấy rõ dịch thể ở vùng bụng, là chấn thương tràn dịch màng bụng sao? Đầu tiên, hãy truyền tĩnh mạch 2 lít nước biển, pha 50ml Demerol và 2 ống Denogen với 100ml nước muối sinh lý. Tôi sẽ vừa truyền nước, vừa tiến hành chụp CT trước và chuẩn bị ngay phòng phẫu thuật cho tôi đi. Gây mê cho bệnh nhân xong, tôi liền bắt tay ngay vào việc mổ ổ bụng. Cả phẫu thuật này khá là nguy hiểm. Thông thường tôi chỉ là người phụ mổ cho các bác sĩ ở trong khoa, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ được giao mổ chính, là bước thăng tiến trong sự nghiệp hay bước chôn vùi cuộc sống. Tất cả đều phụ thuộc vào lưỡi dao trên tay của tôi. Mèo mèo. Đấy. Mèo mèo để biết là lồng tiếng mèo vào. Chú nghe rõ rồi. Rồi đây nhá, cháu bắt đầu trò thu nhá. Phòng phẫu thuật ban đêm yên tĩnh. Một tiếng mèo kêu cũng không lớn, từ ngay sau cái lưng chuyển đến. Tôi tuy rằng đã không sợ mèo, nhưng giờ phút này thì lại được tiếng mèo kêu thì thấy có chút ghê rợn. Nhất là khi đã nằm mơ thấy ác mộng bản ấy. Tôi bỗng quay đầu lại, nhìn thấy một con mèo đen đang ngồi ở chính giữa cửa phòng. Cặp mắt màu xanh lục bích như là đang phát sáng ra. Ánh mắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm, không có nhúc nhích, cũng không có tiếp tục phát ra những cái tiếng kêu nữa. Trong phòng cấp cứu tại sao lại có tiếng mèo kêu vậy chứ? Ai đuổi nó đi rùm rùm đi. Tất cả y tá trong phòng đều nhìn ra cái phương hướng mà tôi đang nhìn. Đừng nói là mèo, ngay cả bóng của một con mèo cũng không có nữa. Y tá đứng ở bên ngoài cạnh tôi chậm rãi quay đầu, sợ hãi nhìn tôi. Giọng nói thì có phần run run. Bác sĩ, con mèo kia ở đâu vậy? Một giọt mồ hôi lạnh toát đắt theo hai má của tôi chảy xuống. Tôi lập tức thu hồi tầm mắt của mình, giọng nói thì có chút trầm thấp rồi nói. Là tôi nhìn lầm, tiếp tục phanh ổ bụng đi. Chú ý, báo cáo chỉ số sinh tồn nhé. Tuy tôi nói như vậy, nhưng cô y tá vẫn cứ sợ hãi nhìn về hướng của cửa sổ một lần nữa. Toàn bộ phòng cấp cứu càng trở nên thêm rối ren. Tôi giờ phút này chỉ cảm thấy ở phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm cả bờ vai. Không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Lưng cảm thấy có một ánh mắt nhìn qua đây, làm cho tôi muốn xem nhẹ cũng không thể được. Mồ hôi theo trán mà cứ chảy vào trong mắt. Trong chớp mắt, liền có thấy con mèo đen kia đang ngồi xổm ở trên máy đo nhịp tim, khiến cho tôi cả người thất thần đến cứng đờ đi. Bác sĩ! Y tá có chút lo lắng nhìn tôi. Xin lỗi. Tôi thu hồi tầm mắt, cố gắng làm cho bản thân tập trung, làm đến cái việc cứu giúp bệnh nhân. Nhưng đôi mắt không có giữ độ ấm đó, như là đóng đinh vào chiếc máy đo nhịp tim. Cho dù tôi có thử nhắm mắt lại để lấy lại tinh thần, trong đầu vẫn cứ hiện lên con ngươi màu xanh kia. Tôi đáng ra nên sớm phát hiện ra, loài mèo khi ở thời điểm buổi tối, đồng tử không thể nào là cái hình dẹt thẳng đứng như thế được. Con mèo kia không bình thường rồi. Tay của tôi có chút run rẩy, chân cũng đã nhìn nhũn ra. Nhưng tôi cắn chặt môi cố chịu đựng. Loại cảm giác đã lâu rồi không có gặp này quả thực không có hay chút nào hết. Bác sĩ, cô không sao chứ? Hay là tôi gọi bác sĩ Thúy nha. Làm sao mà được chứ? Bác sĩ Thúy cũng đang trực tiếp phẫu thuật ở phòng đối diện. Mặc dù ngày thường tôi rất sợ khi phải gặp bà ấy, nhưng ánh mắt ban nãy khi bà ấy nhìn tôi dường như đã trao hết ra cả niềm tin và đánh cược sinh mạng trong tay của tôi. Tôi không thể để cho bà ấy thất vọng được. Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục nhé. Tôi bất giác liền lùi lại phía sau một bước. Toàn bộ phòng cấp cứu tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người ta buồn nôn. Tôi không biết sao chứ, cứ cảm thấy cái con mèo này thì có chút lo lắng. Trong lúc tôi đang đơ cả người không có biết có nên đuổi con mèo kia đi hay không, thì y tá thông báo nhịp tim của bệnh nhân không ổn định. Không được rồi, trong phòng phẫu thuật là phải gạt bỏ đi hết mọi thứ trên đời. Đúng thế, tôi phải tập trung hết mình. Cuối cùng 3 tiếng cùng bệnh nhân chiến đấu trong phòng cấp cứu, tôi đã chiến thắng. Chiến thắng chính bản thân của mình. Tôi giao lại bệnh nhân cho các y tá và người cũng đã mệt mỏi rã rời sau 3 tiếng đồng hồ. Mấy ngày hôm nay chỉ có ngủ vội được 2 đến 3 tiếng. Thực sự là thèm muốn một giấc ngủ ngay lúc này đây. Tôi đi vào phòng nghỉ riêng của mình ở hành lang, định tranh thủ ngủ lấy một giấc thì tiếng chuông điện thoại đã reo vang. Alo, sao giọng của cậu có vẻ mệt mỏi thế? Vừa phẫu thuật xong à? Hải dịu dàng hỏi tôi. Hôm nay tớ mổ chính. Ôi, được quá nhỉ. Nhưng mà cậu đang định đi ngủ đấy à? Tôi hơi bất ngờ hỏi. Sao cậu biết? Chững lại mất mấy giây, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắt được rồi đấy nhá. Hải là cùng khóa với tôi, nhưng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Thì ra cậu ta đang ở tòa nhà đối diện, nhìn thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái qua cửa sổ bên này. Được rồi, không có làm phiền nữa, cậu đi ngủ đi. Sáng mai cùng đi ăn sáng nhé. Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Chắc chắn cậu ta cũng có thể nhìn thấy. Đột nhiên bóng đèn ở trong phòng nghỉ nhấp nháy liên tục. Rồi lại đột ngột sáng trở lại. Hải đứng từ xa, dường như cũng biết được điều đó. Đột nhiên cậu ta gấp gáp gọi cho tôi. Còn có người nào ở cùng cậu hay sao? Tôi sững người mất vài giây. Chợt một luồng khí lạnh đã thổi ngang qua vai, khiến cho tôi bất giác rùng mình một cái. Cậu sao vậy? Thấy tôi giữ im lặng không có nói bất kỳ một lời nào, Hải đã càng thêm lo lắng không yên. Không có ai. Tớ đang ở một mình. Lần này thì đến lượt Hải chết điếng người. Nhưng vừa rồi tớ thấy có... Hải ngập ngừng nói qua điện thoại. Thái độ thì không dứt khoát của cậu ta làm cho tôi khó chịu. Rốt cuộc cậu ta đã thấy gì cơ chứ? Không nhịn được, tôi đã liền lên tiếng hỏi lại. Tớ vừa thấy rồi, nhưng hình như có bóng của ai đó đứng ở bên cạnh cậu qua cửa sổ cái kìa. Điều mà Hải nói không phải là tôi không cảm nhận được. Thực ra là tôi cũng đã cảm giác có cặp mắt đang dõi theo mọi hành động của mình. Chỉ là đang cố gạt bỏ đi linh cảm đó và tự đánh lừa bản thân của mình là do tưởng tượng mà thôi. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân đi lên trên cầu thang. Và tiếng động đó đã làm cho tôi chú ý đến. Giờ này tất cả các bệnh nhân đều đã nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa đây còn là tầng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân đều là người từ phòng phẫu thuật trở ra. Hoàn toàn không có khả năng đi lại được. Trước khi di chuyển xuống dưới phòng bệnh thường ở tầng dưới để đảm bảo an toàn, thì người nhà sẽ không được tự ý vào thăm khám nếu chưa được sự đồng ý của bác sĩ. Nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng, chiếc điện thoại vẫn cứ đâm áp vào tai nghe. Thấy tôi bỗng dừng rời khỏi khung cửa sổ, Tuấn Anh đã liền vội hỏi lý do. Có chuyện gì sao? Hình như tớ vừa nghe thấy có tiếng bước chân người ở bên ngoài cửa phòng. Tôi lo lắng trả lời qua điện thoại, nhẹ nhàng áp tai lại bên cánh cửa để nghe âm thanh kỳ lạ một cách rõ hơn. Mọi chuyện sao rồi? Cậu không bị gì chứ? Ở phía đối diện, Hải như ngồi ở trên đống lửa. Tôi nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của cậu ta, nhưng ngay lúc này thì tôi không còn tâm trạng để trả lời điện thoại. Âm thanh bên ngoài cửa phòng bỗng dừng lại. Mọi thứ dần chìm vào sự yên tĩnh. Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua, cho nên đã liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng. Bất chợt ánh đèn toàn bộ của tòa nhà đã đồng loạt tắt, thoáng chốc mọi thứ trước mắt của tôi đều bao trùm bởi một màu đen. Ngọc Anh, cậu còn có ở đó hay không? Một lần nữa, từ bên trong điện thoại vọng ra tiếng nói đầy lo lắng của Hải. Thật yên tĩnh, kỳ lạ quá. Hả? Cậu ta không hiểu tôi đang muốn ám chỉ điều gì qua điện thoại. Đột nhiên cánh cửa phòng rung lên bần bật. Tay nắm cửa liên tục phát ra những tiếng lạch cạch, giống như có ai đó đang cố mở nó từ phía bên ngoài. Hải, hình như có người đang đứng trước cửa phòng. Tôi hoảng loạn nói qua điện thoại, tay còn lại nắm chặt phần tay nắm cửa để ngăn chặn lại cho bên ngoài kia không thể vào được. Cậu mau tìm chỗ trốn đi. Alo, alo Ngọc Anh, cậu có nghe tôi nói hay không vậy? Hải bấn loạn hét lên trong điện thoại, rồi mong chờ lời hồi đáp từ tôi. Do sơ ý nên tôi đã đánh rơi điện thoại xuống dưới sàn. Một tay không có đủ sức để nếu giữ cánh cửa. Vì vậy tôi đã dùng cả hai tay của mình làm việc đó. Chiếc điện thoại vẫn còn đang hoạt động, nhưng tôi không thể nào cầm nó lên được. Có dự cảm không lành, Hải liền tức tốc chạy qua xem. Sức lực của tôi dần cạn kiệt, không biết bản thân có còn trụ được bao lâu nữa. Hai cánh tay run lẩy bẩy gần như là mất cảm giác. Nước mắt bắt đầu lăn dài ở trên gương mặt đầy nỗi hoang mang. Bỗng nhiên âm thanh bên ngoài dừng lại. Cánh cửa không có còn rung mạnh nữa. Tuy mọi thứ đã bình thường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện đáng sợ nào, nhưng tôi vẫn còn khá đề phòng. Không lẽ người kia lại bỏ đi dễ dàng hay sao? Chờ đến khi vài giây rồi trôi qua, mọi thứ đã quay trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Tôi mới từ từ buông tay ra khỏi tay nắm cửa và dần dần lùi lại phía sau vài bước. Đột nhiên trên tay nắm cửa xoay nhẹ một cái, cánh cửa chậm chậm mở ra. Một người phụ nữ mặc ở trên người một chiếc váy trắng, đã sờn cũ, bước vào bằng đôi chân trần dính đầy bùn đất. Trên tay của người phụ nữ đó còn cầm chắc con dao mổ sáng loáng, di chuyển chậm chạp, ráo riết nhìn quanh căn phòng, dường như đang muốn tìm tòi. Cũng may mắn thay, lúc này tôi đã không kịp trốn ở dưới gầm giường, hoảng sợ đến mức không có dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào, ngay kể cả việc thở cũng không có dám thở mạnh và dứt khoát. Tôi cố gắng trốn thật kỹ ở bên dưới gầm giường, mong sao người phụ nữ kia sẽ không phát hiện ra mình. Từng giây, từng khắc trôi qua đối với tôi quả thực là giống cả một thế kỷ vậy. Từng giọt mồ hôi lạnh toát đã xuất hiện lấm tấm ở trên trán, từng nhịp đập gấp gáp ở trong lồng ngực khiến việc hít thở cũng là điều rất khó khăn. Bỗng nhìn lên màn hình điện thoại phát sáng, cùng với đó là tiếng nhạc chuông quen thuộc khẽ ngân lên. Người đang gọi đến chính là Hải. Giữa cái thời khắc này, tôi không thể nào vươn tay ra để mà lấy chiếc điện thoại đang nằm ở ngoài kia. Tôi lo sợ người đàn bà kia sẽ bị tiếng chuông thu hút. Trong lòng thầm mong cuộc gọi sẽ sớm kết thúc. Cuối cùng sau vài phút căng thẳng, ông trời cũng đã tác thành nguyện vọng của tôi. Tiếng chuông đã ngừng lại, trên màn hình còn hiện lên thông báo một cuộc gọi nhỡ. Cứ nghĩ nguy hiểm đã qua, nhưng rồi đôi chân lấm lem bùn đất của người phụ nữ kia di chuyển chậm chậm đến gần chiếc giường. Khoảng cách giữa tôi và bà ta chỉ bằng một cánh tay mà thôi. Nỗi sợ lên đến cực điểm. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi. Người phụ nữ kia vẫn cứ đứng yên vị như vậy. Đột nhiên, bà ta lên tiếng nghiêng đầu nhìn xuống dưới gầm giường, nơi mà tôi đã đang lẩn trốn. Cuối cùng sau một hồi thì tôi cũng đã bị phát hiện. Bà ta nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt điên dại nhìn chằm chằm vào tôi. Chiếc miệng bị hoại tử không có ngừng nhỏ giọt từng giọt máu xuống dưới sàn nhà. Tìm thấy rồi. Tôi lấy tay che đầu, nhắm chặt mắt rồi hét lớn. Đoán chừng vận mệnh của mình tới đây là đã kết thúc. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Không có gì xảy ra cả. Tôi vừa ngước mắt nhìn lên đã loạng choạng vì bị thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Ở trong cái tư thế một chân quỳ ở dưới đất, hai tay thì giơ ra chặn lại con dao nhọn mà người đàn bà điên khùng kia đang định đâm xuống chỗ tôi. Tay của cậu nhảy nhụa máu. Bà điên kia thì cười sặc sụa rồi lại bất ngờ gằn giọng nói: "Đồ sát nhân, mau đi chết đi." Đúng lúc ấy, bảo vệ đã xông vào cưỡng chế rồi lôi bà ấy ra bên ngoài. Tôi vẫn còn kinh sợ và mơ hồ, trong tâm trí đã bị xoay xung quanh những cái cảnh tượng khó tin vừa rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hải thì mới định thần trở lại. Ôi, cậu không sao chứ? Tôi dìu Hải ngồi lên trên giường, vội vàng lấy dụng cụ y tế sát trùng và băng lại vết thương. Nhưng lại phạm vi lòng bàn tay của cậu ấy tiếp xúc với lưỡi dao khá lớn, tôi trông mà vô cùng đau đớn. Sao cậu lại dại dột như thế chứ? Đi đỡ dao bằng tay không? Cậu nghĩ thật sao chứ? Chứ cậu nghĩ sao? Hải cười nhạt. Chẳng lẽ tớ đứng đó nhìn bà ta đâm cậu một nhát, vậy không bằng đâm tớ, tớ còn bớt đau hơn. Tôi không biết rốt cuộc Hải thích tôi đến nhường nào, nhưng nếu đổi lại là tôi có lẽ sẽ không hy sinh như thế này vì cậu ấy. Xong rồi, cậu sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian đấy. Bác sĩ phẫu thuật quan trọng nhất là đôi tay. Bị thương như thế này rồi thì làm sao mà cầm dao mổ được chứ? Hải nhìn tôi chăm chăm đầy khó hiểu. Cậu đúng là luôn khiến người khác bất an mà. Xử lý vết thương cho Hải xong, tôi nghe thấy dường như có tiếng va đập khác thường, cũng chẳng thấy còn thấy sợ hãi gì nữa cả. Cứ thế chạy ra ngoài, rón rén lên cầu thang, đi về phía cuối hành lang tầng 3, nơi phát ra những cái tiếng động kỳ lạ. Bà điên đó dãy giụa kinh hoàng quá, còn cắn vào tay một người bảo vệ, khiến cho anh ta điên lên, tát liền mấy cái bốp chát. Tôi là bác sĩ đường đường chính chính, tại sao tôi phải làm thế này chứ? Nhưng không hiểu sao, từ lúc hai người bảo vệ kia xông vào, lôi người đàn bà đó đi, tôi có cảm giác dường như bà ấy đang gặp nguy hiểm. Tiêm cho bà ta một mũi đi, cho ngậm cái miệng lại, đồ chó cái, dám cắn ông đấy. Người đàn ông còn lại nhanh chóng rút ra một ống tiêm, đâm thẳng vào cổ của bà ta. Bà ta hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm cái sự cứu giúp. Và rồi thì bà ta đã trông thấy tôi. Tôi bụm miệng lại không để cho mình phát ra bất cứ tiếng động nào. Con mụ điên này, ở đây 20 năm rồi mà vẫn không khá hơn được tí nào. Sao không có trả về đi chứ? Đang đêm mà còn bị dựng dậy vì nó sổng ra, mệt mỏi chết mẹ đi được. Biết làm sao được chứ? Lệnh phải làm. Mẹ kiếp, đã biết con mụ mở khóa được kiểu gì chứ? Tôi vốn định chờ cho hai người họ rời đi, sau đó sẽ tới căn phòng đó để xem thử xem sao. Nhưng hình như họ không có ý định rời đi vậy. Tôi bấm bụng để chờ hôm khác, bây giờ cứ quay về đã. Qua mấy lời qua lại của hai tên đó, tôi đã biết được bà ta là bệnh nhân tâm thần, có lẽ phát điên từ hơn 20 năm trước. Đáng lẽ ra, tất cả các bệnh nhân tâm thần đều được chăm sóc, quan sát và điều trị ở khu tâm thần đặc biệt cách bệnh viện 5 cây số. Nhưng không hiểu sao, người này lại được điều trị ở tại đây, ngay trong khoa tim mạch của chúng tôi. Ở một căn phòng riêng biệt cuối dãy hành lang tầng 3, mà người vừa mới làm chính thức ở đây chưa lâu như tôi thì không hề phát hiện ra điều đó. Tôi hôm nay không hiểu sao, bà ta lại rời khỏi căn phòng lưng được khóa kín, trộm một con dao ở phòng mổ, suýt nữa thì đã làm hại đến tôi. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Điều mà tôi quan tâm là khu tâm thần đặc biệt đã quá tải. Sao không thể nào? Bởi vì đã tận 20 năm trôi qua, làm sao mà họ lại không chuyển bà ấy đến nơi khác được? Tại sao lại cứ phải giữ bà ấy ở lại đây? Chẳng lẽ trong chuyện này có uẩn khúc hay chăng? Nghĩ đến đây, tôi mới thấy cái bệnh viện này kể cũng kỳ lạ. Ai nấy đều rất kỳ lạ ấy. Trên tầng 3, ban ngày là y tá trực, ban đêm có hai người bảo vệ túc trực. Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần có ai đó đến gần căn phòng cuối hành lang là y tá lại hoảng hốt, chạy tới yêu cầu họ rời đi chỗ khác. Chính tôi cũng có lần đi nhầm hướng ra nhà vệ sinh, cũng bị y tá cản trở lại. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình đã làm ảnh hưởng đến công việc của họ, chứ không hề nghĩ rốt cuộc công việc của họ ở đó là làm gì. Sau mỗi lần có người đi nhầm vào khu vực ấy, họ luôn bị bác sĩ Thúy mắng một cách rất gay gắt. Cậu đi đâu vậy? Hải đứng trước cửa phòng nghỉ chờ tôi, thấy tôi quay lại với cái ánh mắt đăm chiêu, liền đã thấp giọng rồi hỏi. Không có gì, tớ buồn ngủ quá, tớ về ngủ đây. cậu cũng về nghỉ đi. Dẫu biết rằng mình cũng hơi vô tâm với người vừa cứu thoát mình chết, nhưng biết làm sao được, tôi đã thức trắng 3 ngày rồi. Kể cả vừa chứng kiến cái câu chuyện kỳ lạ kia thì cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Nhưng tôi sợ ngủ ở bệnh viện, nhớ đâu lại gặp một tình huống nào đó như ban nãy nữa, nên đã vội lấy túi sách rồi đi về nhà. Nhà tôi chỉ cách bệnh viện có độ vài phút đi bộ, cũng khá là tiện. Vừa đến nhà, chẳng kịp tắm, chẳng kịp thay đồ, tôi nằm phịch xuống dưới giường ngủ thiếp đi. Trong tiềm thức, tôi thấy mình đang ở giữa một căn nhà lớn. Có một đứa bé trai chừng 5 đến 6 tuổi đang ngồi chơi đồ chơi của mình rất là ngoan ngoãn. Tiếng cãi vã ở trên tầng dường như không có ảnh hưởng gì đến cậu bé. Tôi tiến tới rồi cất tiếng gọi. Em bé ơi. Thằng bé đột nhiên quay đầu lại làm cho tôi sững sờ. Nhưng không phải vì nó nhìn thấy tôi, mà vì nó bỗng giật mình bởi tiếng đổ vỡ phát ra ở tầng trên. Tôi mạnh dạn đi theo cậu bé, tiến đến phòng của bố mẹ nó ở trên tầng 2. Cửa để mở ra một nửa, dễ dàng trông thấy lọ hoa ở trên bàn đã bị quăng vỡ tan tành. Rất nhiều sách vở nằm la liệt ngổn ngang, dấu hiệu của một cuộc cãi vã nảy lửa đã vừa xảy ra. Anh có điên hay không vậy chứ? Đó là con trai của mình đó. Người phụ nữ khóc nấc lên. Đây là khoa học. Thằng bé có thể sẽ trở nên phi thường. Nó là con trai của tôi. Cô nghĩ tôi muốn hại nó hay sao chứ? Cô cũng là bác sĩ mà cô không hiểu cái gì sao? Đưa mắt nhìn vào bên trong, tôi ngạc nhiên nhận ra người đàn ông đó. Đây chẳng phải là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện tôi đang làm hay sao? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng của người phụ nữ cười nhạt. Là cô ta sao? Cô ta đã nói với anh như vậy à? Các người ngoại tình với nhau, đừng nghĩ tôi không biết gì hết. Tôi sẽ ra khỏi nhóm nghiên cứu gen. Các người đừng có hòng mà động tới con của tôi. Khung cảnh đột ngột thay đổi ở trong chớp nhoáng. Lần này tôi đứng ở bên trong của một căn phòng tối, không có lấy một chút ánh sáng. Đành tự lực gắng sinh, tôi cua tay của quạng ở trong bóng tối để xác định được phía trước không có bất kỳ một chướng ngại vật nào cản được. Đột nhiên thời tiết bên ngoài dần chuyển biến xấu. Gió lớn bắt đầu nổi lên làm rung chuyển cây cối. Sấm sét lóe sáng rạch ngang bầu trời. Nhờ vậy tôi mới có thể nhìn rõ được căn phòng ở trong chốc lát. Nhưng đó lại là điều tôi hối hận nhất. Khi ánh sáng của sấm chớp bên ngoài lóe lên, cũng là lúc tôi phát hiện ra người phụ nữ thân người nhảy nhụa máu, run rẩy theo từng nhịp gió. Người phụ nữ đó giơ tay về phía của tôi, ánh mắt như khẩn khoản van xin, lại cũng như uất hận một cách điên dại. Tôi hoảng sợ lùi lại ra phía sau, vô tình đụng phải một vật gì đó khiến cho cơ thể mất thăng bằng ngã xuống. Khuôn mặt thì khẽ nhăn lại đau đớn, bàn tay chống xuống dưới đất, rồi bất chợt cảm nhận được có thứ gì đó cứ nhấp nháp nước, nhảy nhảy, nhớt nhớt. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rồi nhấc cánh tay lên đưa ra trước mặt. Một mùi hôi tanh nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi. Mặc dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng cũng đã phần nào đoán được mình vừa chạm vào thứ gì. Tôi đã vội vã đứng dậy, xoay người nhìn vị trí mà mình vừa mới ngã. Sấm chớp từ bên ngoài một lần nữa đã lóe sáng. Tôi bất ngờ hoảng hốt khi biết được rằng thứ mà mình vừa mới vấp phải lại là xác chết của một đứa trẻ. Phải, chính là đứa bé trai kỳ nãy. Tôi sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Phải cố gắng lắm thì cơ thể mới đứng vững được trước cái cảnh tượng kinh dị này. Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vai. Theo phản xạ tôi đã giật mình vội vàng quay người nhìn lại. Nhưng vì thiếu ánh sáng nên không thể xác định được bên cạnh mình còn có tồn tại thêm người khác hay không. Là cô đã giết con trai tôi. Bất chợt từ phía sau vang vọng giọng nói đầy giận dữ của người phụ nữ đó. Bất chợt từ phía sau vang vọng giọng nói đầy giận dữ của một người phụ nữ. Tôi tiếp tục quay người lại. Thanh âm đầy oán trách cứ lờn vờn ở trong đầu không dứt. Nó khiến cho tôi dần dần mất đi phương hướng, không thể xác định được chủ nhân của giọng nói này hiện đang ở đâu. Đừng nói nữa. Đến khi đã mất hết bình tĩnh, tôi hoảng loạn ôm lấy đầu rồi hét lớn ở trong sự tuyệt vọng. Cuối cùng thì giọng nói cũng đã dừng ngay lại. Không gian dần trở nên yên tĩnh, sấm chớp bên ngoài cũng đã ngừng. Nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua, nhưng tại sao không gian tĩnh lặng này lại làm cho tôi bất an đến như vậy? Giống như trước lúc xuất hiện một trận bão lớn thì bầu trời thường khá yên ả. Tôi nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh thêm lần nữa. Rồi bỗng nhiên lúc này từ phía trên trần nhà rơi xuống mặt của tôi một chất lỏng màu đỏ như là màu máu. Tò mò chạm nhẹ vào chất lỏng ở trên gương mặt mình, thêm một giọt rồi hai giọt liên tiếp đọng lại trên gương mặt đang dần biến sắc của tôi. Từ từ ngước mắt lên nhìn trần nhà, cuối cùng tôi lại thấy thứ mà bản thân không nên nhìn thấy. Đứa bé trai như bị dính chặt ở trên đó, máu từ trên gương mặt của nó không có ngừng rơi xuống trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh xuất hiện lấm tấm ở trên vầng trán. Ráo riết đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại thở dài nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Toàn bộ sự việc vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi. Bên ngoài trời đã sáng, thời tiết ngày hôm nay có vẻ như không được tốt. Đám mây che đen kín mặt trời, khiến cho tâm tính của con người cũng trở nên u uất theo. Tính đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại. Đột nhiên tôi phát hiện ra lòng bàn tay của mình đã dính đầy máu khô. Tôi hoảng loạn vội vàng đứng dậy và trông theo ở trên tấm ga trải giường trắng cũng có vết máu còn đọng lại. Lúc đầu còn có chút hoang mang, nhưng sau khi đặt tay lên bụng của mình rồi lẩm nhẩm tính ngày tháng, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng mình đã tới kỳ kinh nguyệt. Vết máu chỉ là sự cố nhỏ nhoi do bản tính chủ quan của mình. Tôi khẩn trương đi vào nhà vệ sinh để thay toàn bộ đồ mình đang mặc ở trên người. Cũng nhờ chuyện này mà tôi đã hoàn toàn quên đi được cái cơn ác mộng vừa đã trải qua. Nước từ vòi hoa sen đã nhẹ nhàng lướt qua cơ thể. Tôi khẽ nhắm mắt để tận hưởng cái làn nước vừa mới đủ độ ấm. Chỉ sau vài phút, tôi từ trong phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng cùng với bộ đồ ướt sũng vừa mới được thay xong, nhìn dáng vẻ vô cùng động lòng người. Chậm rãi tiến lại gần đến bàn trang điểm, tiện tay mở cái ngăn kéo gần đó để tìm máy sấy tóc. Nhưng điều kỳ lạ là tìm hoài vẫn không thấy đâu cả. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, tôi cố gắng lục tìm kỹ hơn. Kết quả nhận lại vẫn là không thấy. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã để nó ở trong ngăn kéo cơ mà. Không lý nào lại không cánh mà bay chứ. Đành để đầu ướt mặt đi ra. Tôi sực nhớ mình vẫn còn chưa kịp tổng vệ sinh ga trải giường. Vậy là phải lê tấm thân mệt mỏi đi vào bên trong phòng ngủ. Giặt ga giường xong, phơi ở ngoài sân đâu ra đấy, tôi lại bắt đầu thay đồ tới bệnh viện. Đúng là cuộc sống này thật là không có dễ dàng gì. Vừa mới đến bệnh viện, tôi đã lại thấy một khung cảnh hỗn loạn quen thuộc. Dạo này đang trong những ngày mưa lớn, việc tai nạn ở trên đường là điều không thể tránh khỏi. Một y tá thấy tôi vừa đến liền gọi lớn: "Cô gọi giúp tôi bác sĩ Thúy với, chúng ta có ca nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp." Tôi gật đầu, lập tức chạy tới phòng của phó khoa của bác sĩ Thúy. Tôi định đưa tay lên gõ cửa thì nhận ra cửa phòng đang hé mở. Đứng ngắm nhìn gương mặt của bác sĩ Thúy, bất chợt hành động tiếp theo của trưởng khoa khiến cho người khác phải hiểu lầm. Ông ta ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán của bác sĩ Thúy. Bà ấy bỗng mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. "Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Trưởng khoa ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn ân cần nắm lấy tay của bác sĩ Thúy. Nụ cười trên đôi môi của bác sĩ Thúy chợt tắt vụt đi, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. "Không biết con nên kể hết toàn bộ sự việc hay không? Dù sao tất cả các mối quan hệ của hai người cũng chỉ cần phải giữ bí mật. Chỉ sợ rằng khi nói ra, chắc chắn người sợ nhất vẫn chính là ông ấy." "Em nghĩ bà ta vẫn chưa chịu buông tha cho chúng ta." Quả nhiên đúng như dự đoán là từ trước, sắc mặt của ông trưởng khoa cũng dần thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Ông ta kích động đứng thẳng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt lo sợ nhìn khuôn viên ở bệnh viện. Trong thâm tâm vẫn chưa thể chấp nhận điều này. Không, không thể nào. Chẳng phải bà ấy đã phát điên? Và trong vòng 20 năm qua, ngày nào chúng ta cũng tiêm thuốc tẩy não ư? Chưa để người tình nói hết câu, bác sĩ Thúy đã vội cắt ngang lời. Em biết là cô ta đang phát bệnh, nhưng rõ ràng là suốt bao nhiêu năm qua, thuốc không hề tác dụng. Bằng một cách nào đó, cô ta vẫn còn có ý thức rõ ràng về việc đó. Cô ta vẫn luôn luôn ôm mối hận cũ và đang tìm cách trả thù chúng ta. Bao nhiêu năm qua em đã bị giày vò đủ rồi. Sự bất mãn trong lòng của bác sĩ Thúy đã đạt đến điểm giới hạn. Người ta bắt đầu nghi ngờ rồi về lý do tại sao tại bệnh viện tâm thần ở đây. Chuyện tối qua có cả thằng Hải, cháu của anh chứng kiến nữa. Chúng ta có lẽ phải chuyển bà ấy đi nơi khác. Bác sĩ Thúy đột nhiên cười nửa miệng. Em đã có cách rồi. Cách gì? Anh biết cô bác sĩ trẻ mới đến đây làm chứ. Rất nhiều người nói con bé trông giống em hồi trẻ. Lúc đầu em nhìn thì cũng không có nhận ra. Con bé đó làm sao mà xinh xắn được giống em cơ chứ. Nhưng rồi chuyện hôm qua, anh biết lý do tại sao mụ điên đó tìm đến định giết con bé ấy hay không? Lão trưởng khoa vỗ tay một cái nói. Bà ấy tưởng rằng cô bác sĩ đó là em hay sao? Bác sĩ Thúy nhìn ra bên ngoài cửa sổ cười. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng đã tìm ra mấu chốt của nghiên cứu rồi. Chúng ta không cần bà ta nữa. Vậy em định làm như thế nào? Nghe đến đây, tôi thấy tim của mình đập càng lúc dữ dội hơn. Đêm này, ngay khi bác sĩ Thúy vừa định ra lời tiếp theo, thì ở trên bàn làm việc vang lên tiếng chuông điện thoại. Alo, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Tôi hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy lại một quãng, giả vờ như vừa mới đến tìm bà ấy. Bác sĩ, phòng cấp cứu đang... Tôi biết rồi, mau đi thôi. Tôi gấp gáp chạy lại theo bước chân của bà ấy. Trước này vẫn luôn nghĩ bà ấy chắc hẳn là ngoài lành trong nóng, nhưng không ngờ lại là một con người thâm sâu khó lường đến như vậy. Hai ca phẫu thuật đã là 5 giờ chiều. Bác sĩ Thúy đã mệt mỏi ra về trước. Trong đầu của tôi lúc đó đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tôi kéo Hải ra một góc nói nhỏ. Chuyện hôm qua, bóng người mà cậu đã thấy đứng ở bên cạnh tớ, cậu miêu tả lại xem nào. Hải ngẩn ngơ nhìn tôi, mãi sau thì mới cất tiếng nói. Xem xét một hồi tất cả các loại hồ sơ có ở trên bàn và trong ngăn kéo, tôi vẫn không tìm được thứ gì liên quan đến chuyện mà mình muốn tìm hiểu. Đúng lúc tôi định trở ra thì thấy có một ngăn kéo ở dưới cùng đã bị khóa lại. Chắc chắn là ở đây có vấn đề. Tôi lại ngó dọc ngó xuôi tìm chìa khóa. May quá, có một chùm chìa khóa để ở trên ghế xoay, có thể rơi ra lúc bà ấy đang ngồi làm việc ở đây. Tôi thử từng cái một, mãi mới tới chiếc cuối cùng, ngăn kéo mới kêu lên tách một tiếng. Bên trong có một tập hồ sơ bìa màu vàng, ghi chữ tuyệt mật. Tim của tôi đập mạnh như trống rền. Nếu có ai phát hiện ra chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bị bỏ tù mất. Tôi lật dở ra xem, há miệng, kinh ngạc và hoảng hốt. Đột nhiên trong hành lang vang lên tiếng giày gõ lộp cộp ở dưới nền đất, càng lúc lại càng gần hơn. Chùm chìa khóa. Phải rồi, chắc hẳn bà ta đã quay lại để lấy chùm chìa khóa. Hải ở bên ngoài cũng vừa ngoắc tay cửa hiệu cho tôi. Tôi vội vàng đặt lại hồ sơ vào ngăn tủ, khóa lại như cũ rồi đặt chìa khóa lại lên trên ghế. Bác sĩ Thúy đi tới càng lúc càng gần. Nhưng may sao, đến nửa chừng thì có y tá gọi bà ta lại hỏi một vài câu. Nhân lúc bà ta không có chú ý, tôi và Hải đã nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Cậu đã tìm thấy gì vậy? Hải hỏi tôi. Tôi không thể tin được. Sao? Có chuyện gì? Cậu ấy gấp gáp hỏi. Tôi lại ngó trái ngó phải, kéo Hải vào trong lối thoát hiểm. Bức ảnh ngày hôm trước, ba người chụp chung có trưởng khoa, bác sĩ Thúy và một người nữa không có rõ mặt. Tớ đã biết là ai rồi. Hải nghiêm túc lắng nghe tôi nói. Hình như cậu ấy cũng đã đoán được vài phần. Là vợ của chú ấy sao? Đúng vậy. Tôi gật đầu. người phụ nữ mà đêm trước định làm hại tớ chính là ở chỗ cũ của trường khoa. Lúc này thì cậu ấy lại càng hoang mang hơn. Sao lại có thể như thế được? 20 năm trước, ba người họ ở trong tổ nghiên cứu gen di truyền, bước đầu tiên nghiên cứu trên chính tế bào gen của họ đã thu được bước đột phá về phát triển tái tạo gen tinh anh. Sau khi đã thí nghiệm trên một số đứa trẻ nhận được kết quả không như ý muốn, họ cho ra rằng phải trực tiếp thí nghiệm ở trên gen của đối tượng có cấu trúc giống như họ thì mới có hoàn thành được tất cả các bước không gặp trở ngại gì hết. Cho nên, đã có một cuộc tranh cãi lớn xảy ra. Đứa con trai của trưởng khoa và vợ của ông ấy trở thành đối tượng thí nghiệm số 1 mà bác sĩ Thúy đã ngắm tới. Lúc đó trưởng khoa đã ngoại tình với bà ấy, kiên quyết ép vợ mình làm thí nghiệm trên người con trai. Nhưng vợ ông không có đồng ý. Họ đã trói bà ấy lại rồi thực hiện thí nghiệm trên cậu bé đó. Cậu bé được tiêm thuốc vừa tỉnh lại đã có khả năng vượt trội, nhảy cao được lên trần nhà. Họ đã tưởng là thí nghiệm của mình đã thành công mỹ mãn. Nhưng do cơ thể nhỏ bé không có chịu được áp lực lớn, cậu bé không thể tiếp nhận được dung hòa gen đột biến, chỉ sống được 20 phút trước khi nổ phổi mà chết. Hải nắm chặt hai bàn tay, chuyện về người chủ trương khoa của mình cậu cũng đã từng lắng nghe mọi người kể, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới những chuyện này. Tất cả mọi người đều chỉ nói rằng sau khi đứa con nhỏ mất vì bệnh, vợ của ông đã phát hiện ra ông ta ngoại tình nên đã bỏ đi mất. Trước đó cậu có còn giữ lại một chút cảm thông cho người chú của mình, nhưng lần này thì trong lòng đã toàn là sự khinh bỉ. Vậy tại sao người phụ nữ đó lại ở đây? Thất bại trong việc thí nghiệm là do bà ấy vẫn còn nắm giữ những điểm mấu chốt cuối cùng. Bao nhiêu năm qua, họ luôn muốn tẩy não bà ấy quên đi mọi chuyện năm xưa, trở thành một con rối để mà nghe lời. Nói ra điểm mấu chốt, nó giúp được thực hiện những cuộc nghiên cứu đột phá mới. Nhưng không thể ngờ được là bà ấy vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, đợi chờ cơ hội để mà trả thù. Tiêm thuốc 20 năm cũng có tác dụng đó. Bà ấy tưởng mình là bác sĩ Thúy của 20 năm về trước, liền muốn tới giết mình. Nói tới đây mới nhớ ra, hồi sáng bà ta đã có nói với trưởng khoa điều gì đó. Hình như bà ta đã đạt giải được mấu chốt của thí nghiệm gen người. Vậy nên... bà điên. Đúng vậy, bà ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi định nói điều này với Hải, nhưng cậu ấy có điện thoại gọi về khoa, hình như là có chuyện gấp. Thôi, vậy tôi sẽ cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp khác vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời lại cứ nhằm lúc tôi ở một mình mà dày vào tôi như vậy. Trong bệnh viện lúc này không hề có một bóng người. Bên ngoài trời cũng đã tối, từng bóng đèn trên dãy hành lang mà tôi đang đi ngang qua đều liên tục nhấp nháy, giống như sắp tắt đi vậy. Điều đó càng giúp cho bầu không khí xung quanh thêm phần ma mị, ảm đạm và đáng sợ. Tôi đi tới căn phòng cuối cùng trên hành lang tầng 3. Lạ thay, ở đó không có một ai trông giữ cả. Tôi ngó mắt vào bên trong nhìn xem. Trong phòng cũng chẳng hề có bất kỳ ai. Thật là quái lạ. Hay là họ đã chuyển bà ấy đi đâu rồi? Tôi thầm nghĩ, ở đây lâu cũng có chút sợ hãi. Tôi quyết định trở về phòng nghỉ của mình trước. Đợi Hải xong việc ở bên đó, tôi sẽ cùng cậu ấy điều tra chuyện này. Dù sao con gái một thân một mình, có người đàn ông bên cạnh cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Đang ngồi lướt điện thoại tìm một số thông tin thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý từ tôi. Thầm nghĩ chắc là bệnh nhân hoặc là nữ y tá nào đó đang cần gặp mình, nên tôi không hề ngần ngại mà lên tiếng. Mời vào. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đặn. Lúc này tôi đã dần mất kiên nhẫn, bất mãn đứng dậy tự thân ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, tôi lại không có thấy ai ở đó. Hai bên dãy hành lang không có một bóng người. Tôi nhìn quanh một lúc rồi tiện tay đóng cửa lại. Vừa tính xoay lưng đi thì tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này nghe có vẻ gấp gáp hơn trước. Tôi mang theo tâm trạng bực tức, dứt khoát quay lại mở cửa. Lần này còn đích thân bước hẳn ra bên ngoài để xem rốt cuộc đây là trò đùa ác ý của ai. Nhưng căn bản là không có người qua lại chỗ này. Nhìn ngó một hồi vẫn chẳng thấy ai, tôi bắt đầu cảm thấy có vài phần bất an. Chậm rãi quay trở về phòng định đóng cánh cửa lại, nhưng rồi như bị ma xui quỷ khiến, tôi quyết định không có khóa cửa lại mà chỉ để mở hé một khe hở nhỏ. Vừa mới xoay người đi được vài bước thì đột nhiên cánh cửa tự động mở ra. Tôi đứng hình mất vài giây, cảm thấy có điều không ổn nên đã chậm chậm quay người về phía của cánh cửa. Tôi vô cùng hoảng sợ khi thấy cánh cửa vừa được mở toang ra. Trước cửa còn xuất hiện một người bí ẩn đang trùm tấm vải trắng giống như đang tham gia một buổi lễ hóa trang vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ lại cho chiều cao thì tôi thấy người bí ẩn đó giống với một đứa trẻ hơn. Nhưng mà mặc kệ đó là người lớn hay là trẻ con, chỉ cần ban đêm trùm tấm vải trắng lên trên người thôi rồi đi vòng quanh bệnh viện cũng đủ dọa cho người ta sợ chết khiếp rồi. Trong cái sự hoang mang và sợ hãi tột cùng ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên trong tấm vải trắng truyền ra. Lần này tôi thấy hết toàn bộ, dũng khí thận trọng tiến lại gần đến. Bàn tay rụt rè gỡ bỏ tấm vải trắng xuống, dần để lộ ra gương mặt quen thuộc. Là em sao? Đó là cô bé khóc không ngừng trước mặt của tôi mấy bữa trước. Cũng chính là cô bé mà tôi đã phát hiện ra là đang co giật ở trong nhà vệ sinh. Trong một thoáng tôi đã hiểu ra hành vi lạ lùng của cô y tá hôm đó. Cô ta giật mình khi nhìn thấy tôi là vì sợ tôi phát hiện ra cô ta tiêm cho đứa bé này thứ thuốc phát triển gen mà bác sĩ Thúy đang nghiên cứu ra. Nhìn mặt chị lúc sợ quả thực là rất mắc cười đấy. Cô bé vô cùng thích thú khi miêu tả lại bộ mặt lúc hoảng sợ của tôi. Em còn dám cười? Tại sao đã tối như vậy rồi mà không chịu đi ngủ chứ? Lại còn nghĩ ra trò này để dọa chị. Tôi khoanh tay trước ngực, ngữ điệu thì có chút không hài lòng trước chiêu trò quậy phá này của con bé. Em không ngủ được bởi vì em sợ. Gương mặt nhỏ nhắn trùng xuống, điều bộ đáng thương khiến cho tôi phải siêu lòng, đành miễn cưỡng cho qua chuyện vừa rồi đi. Thôi được rồi, để chị dẫn em về phòng. Đứa trẻ chịu đi ngủ sớm mới là đứa trẻ ngoan. Nói rồi tôi nắm tay của nó rồi dắt về phòng bệnh của nó. Trong lúc này đây đã tắt hết đèn, mọi người ở chung phòng với con bé sẽ đi ngủ hết. Tôi dùng điện thoại để bật chế độ đèn flash lên, vì sợ sẽ làm phiền đến những người bệnh xung quanh nên không dám soi đèn lung tung, chỉ dám chiếu ánh sáng xuống dưới nền để tìm đường đi. Đưa cô nhóc thuận lợi quay trở về giường bệnh, tôi không quên việc đắp mền cho con bé. Vô tình ánh sáng từ điện thoại di chuyển đến tấm rèm trắng ngăn cách mỗi giường bệnh. Ánh sáng phản chiếu xuyên qua tấm rèm, lộ rõ bóng người thấp thoáng đứng ở phía sau đó. Tôi tò mò tiến lại gần tấm rèm, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi kéo tấm rèm sang một bên. Đằng sau tấm rèm chỉ có chiếc giường bệnh bị bỏ trống. Ngoài ra thì tôi không còn thấy thứ gì khác nữa. Cảm thấy bản thân lại tiếp tục sinh ra hội chứng hoang tưởng, tôi khẽ thở dài rồi kéo tấm rèm về vị trí cũ. Quay qua nhìn cô bé, lúc này đang nằm ở trên giường bệnh, bỗng thái độ của con bé dần thay đổi, dùng ánh mắt đầy sợ sệt nhìn về phía của tôi, hay nói đúng hơn là nhìn thứ gì đó ở ngay sau lưng của tôi. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi tính lại gần của con bé để mà an ủi. Bất ngờ con bé kéo mền trùm kín người, giống như đã nhìn thấy một điều gì đó vô cùng kinh khủng vậy. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ làm cho con bé đột ngột hoảng sợ như vậy không phải từ mình, thì liền từ từ quay đầu nhìn ra phía sau. Đúng lúc ấy thì một nhát dao phóng xuống. Tôi không kịp tránh né, vai trái bị thương chảy rất nhiều máu. Người cầm dao đầu tóc rối bù, mặc váy trắng tinh nhưng đã bị máu của tôi bắn lên loang đỏ, không ai khác, chính là người được gọi với cái tên bà Điên, vợ cũ của trưởng khoa. Bà Điên định phóng con dao xuống một lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Mẹ ơi! Bà ấy chững lại ngước nhìn lên. Tôi cũng từ từ hướng ánh mắt về phía âm thanh ấy. Đó là âm thanh của một bé trai, nhưng lại phát ra từ miệng của cô bé đang ngồi ở trên giường. Tôi đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé đã trèo xuống, tiến dần đến chỗ của tôi. Không được, mau chạy đi, nguy hiểm lắm. Nhưng cô bé dường như không hề để ý tới lời nói của tôi, bước đến trước mặt của bà Điên, nắm lấy tay của bà ấy. Mẹ ơi, con là con trai của mẹ đấy. Được có chút gì đó của con trai mình xung quanh tôi nên mới mặc định tôi là người đã gây ra cái chết cho cậu bé. Bà ấy nghe con gọi thì lập tức ôm nó vào trong lòng và bật khóc nức nở. Con ơi, con trai của mẹ, mẹ cứ tưởng là hai mẹ con ta đã không còn được gặp nhau nữa. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã không bảo vệ được con. Mẹ ơi, không phải đâu, không phải lỗi của mẹ đâu. Cô bé nói, mẹ phải sống cho tốt nhé. Có như vậy thì con mới thấy vui. Con yêu mẹ lắm. Tôi khóc tràn nước mắt, không phải vì cảm thấy vết thương đau buốt, và vì khoảnh khắc này đã khiến tim tôi nhói lên dữ dội. Được rồi, mẹ hứa với con, mẹ sẽ sống tốt, mẹ sẽ sống thật tốt. Đúng lúc này, một người bảo vệ mà tôi trông thấy hôm trước giương súng lên hướng về phía của chúng tôi. Tôi hoảng hốt nhào tới che chắn trước hai mẹ con cho họ. Giây phút tiếng súng vang lên, tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng đi. Trước khi hai mí mắt của tôi khép chặt lại, tôi đã nhìn thấy linh hồn của bé trai kia. Nó nhìn tôi trìu mến, một khuôn mặt bầu bĩnh và rất đáng yêu. Lúc tôi tỉnh lại cũng là một tuần sau đó. Tin đầu tiên mà tôi nhận được chính là bí mật tổ nghiên cứu 20 năm trước đã bị đưa ra ánh sáng. Trưởng khoa và cả bác sĩ Thúy đã phải trả giá cho hành động của mình. Hải và một người phụ nữ tới thăm tôi. Tôi suýt thì không nhận ra người đó chính là bà điên của ngày nào. Bà ấy vô cùng áy náy vì đã làm tôi bị thương. Tôi xua xua tay nói, tôi không có trách bà ấy. Vô tình động tới vết thương, nhăn mặt và đau đớn. Hải thở ra nhìn tôi, nói viên đạn chỉ cách tim của tôi đúng 2 mm. Nếu không thì cả đời này cậu ta cũng không gặp được tôi nữa rồi. Bác sĩ Thúy vốn muốn tạo ra một màn bà điên định giết người, bởi vì thế không còn cách nào khác mới phải giết chết bà điên để mà cứu tôi, triệt để tiễn cái gai găm sâu trong mắt của bà ta bao lâu nay để trở về với cát bụi. Nhưng chuyện mà bà ta không ngờ tới được là tôi lại lao thân mình để mà ra đỡ. Biết làm sao được, dù đang rất đau đớn nhưng tôi không hề hối hận về hành động của mình. Cậu biết hành động của mình ngu ngốc đến như thế nào không? Hải rót nước cho tôi, cũng không quên mắng một câu. Tớ đang là người bệnh đây, cậu có thể nói cái gì dễ nghe hơn được một chút không? Vậy cậu đồng ý làm bạn gái của tớ đi. Hải nói rất nhanh, tôi thì phá lên cười. Trời đất, rốt cuộc cậu có đồng ý hay không? Nếu không thì tớ sẽ chuyển đổi đối tượng khác. Cậu dám? Tôi nhíu mày, tại sao không dám chứ? Cậu đã là người của tớ, lại dám trèo tường ư? Hải vui sướng nắm lấy tay của tôi. Thế cậu đồng ý rồi sao? Tôi ngượng ngùng trùm chăn lại rồi đáp. Tớ mệt rồi, tớ muốn đi ngủ. Được, vậy cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ ngồi đây đến khi nào cậu tỉnh dậy. Tôi giấu miệng cười tủm tỉm ở trong chăn, đột nhiên nghĩ về cậu bé ma đó. Chúng ta mỗi con người đều gặp những vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua nó như thế nào. Tôi đã giải phóng tình cảm bị đè nén của mình. Bà điên nhấc ra được hòn đá đè nặng trong lòng của bà ấy bấy lâu. Còn cậu bé ma chắc hẳn cũng đã tự giải thoát cho chính linh hồn của mình, không còn vấn vương trần thế, tiếp tục hành trình trầm luân kiếp đầu thai. Xét cho cùng, mỗi chúng ta đều có cần cuộc cách mạng cho bản thân của mình. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nỗi Oan Của Linh Hồn, một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới. Xin trân trọng cảm ơn.